Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 827, chương 829. Bảy nguyên tội, Bảo Thực ngồi xếp bằng ở tây bắc Đại Mạc thê lương trên vùng đất. Bạch Mi giơ cao lên hai tay mình, đôi trong lòng bàn tay, một lớn một nhỏ hai luồng ma tính chi hỏa đang điên cuồng dũng động. Định xông phá Bạch Mi trói buộc, dung hợp vào một chỗ, sẽ để cho bổn tông nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là ai đi. Hai tròng mắt động một cái, hai tay Bạch Mi chợt hợp lại cùng nhau, hai luồng ma tính chi hỏa oanh một tiếng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Ma tính chi hỏa hoàn toàn dung hợp sau khi, Bạch Mi dưới người đại địa nhất thời bắt đầu kịch liệt lay động. Phảng phất là lòng đất có vật gì, từ trong ngủ mê hồi phục, muốn xé đại địa lần nữa xuất thế như thế. Cho bổn tông an tĩnh một chút, thấp mắt nhìn một chút dưới người đại địa. Bạch Mi ba một trưởng vỗ trên đất, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn ở Bạch Mi trong thân thể hiện lên. Đem đại địa chi hạ sao động hung hăng chấn áp xuống. Ông, xôn xao phức tạp, ông minh tiếng vang lên. Bạch Mi nghe tiếng mà động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở trước người của nó đã dung hợp thành nhất thể ma tính chi hỏa chung. Số lớn đen nhánh con ruồi chính từ trong đó điên cuồng xông ra. Mấy hơi thở công phu, liền tạo thành một mảnh mây đen to lớn, bao phủ ở không trung. Đứng dậy, Bạch Mi chắp tay nhìn con ruồi trong đám mây dần dần nổi lên một đoàn bóng người. Trong mắt một luồng sáng như tuyết quang mang từ từ nở rộ. Ngươi tại sao các loại ti tiện lại dám trấn áp thân ta? Đứng lặng ở không có giới hạn thương trùng trong mây đen, một cụ dáng cao lớn, khôi vĩ to con, phía sau chớp động bốn cánh đen nhánh trưởng xí, đầu làm một viên sừng dài đầu dê, trên mặt mũi có uy nghiêm nam nhân, trầm giọng thét hỏi đến Bạch Mi. Tốt thuần túy tà ác lực lượng, ngươi không phải là vạn giới tồn tại. Ngắm nhìn trước mắt ma đầu, ánh mắt cu ả Bạch Mi lay động, vị này ma trên đầu người tà ác cực kỳ thập phần thuần túy. Ở Bạch Mi bây giờ cảnh giới cảm giác hạ, đây là vượt xa với vạn giới chung bất kỳ một con đường lớn lực lượng. Cho nên Bạch Mi chắc chắn, cái này hư hư thực thực là tới hủy diệt đại phổ độ Phật quang ma đầu. Cũng không phải là vạn giới tồn tại. Vạn giới bực này bãi cạn, xứng sao chứa ta tôn sư thân. Cười lạnh một tiếng, bốn cánh ma đầu chợt chớp động cánh, mang theo vô tận ác phong nhào tới trước mặt Bạch Mi. Bên người vây quanh ác ruồi nhặng giống như là ông minh xông về Bạch Mi. Đếm bằng ức vạn ác rồi nhặng đập vào mặt, Bạch Mi mặt không đổi sắc, chậm rãi đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay đại phổ độ Phật quang dấu ấn hiện lên. Từ từ nở rộ ôn hòa Phật quang hóa thành chí mạng nhất vũ khí sát thương. Đem toàn bộ ác rồi nhặng tất cả tịnh hóa, biến thành tan theo gió bụi bậm. Hí, ngươi, thấy Bạch Mi lòng bàn tay đại phổ độ Phật quang dấu ấn. Bốn cánh ma đầu ngược lại hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên là Bạch Mi trong tay Phật quang dấu ấn, cực kỳ kiêng kỵ, ngươi là ai, thành thật một chút mà nói, bổn tông có thể lưu ngươi sống tạm mấy ngày. Nắm lại bàn tay, Bạch Mi từng bước một đi về phía bốn cánh ma đầu. Bình thản tuyết mi, giống như là một thanh lợi kiếm như thế đâm vào bốn cánh ma đầu ngực. Ngưng trọng nhìn từng bước một đến gần Bạch Mi, bốn cánh ma đầu thở một hơi thật dài, phía sau ma dược vỗ, đem chính mình thân hình chậm rãi nâng lên, ta là nguồn gốc tội lỗi một trong, Phan Địch Meni Nam Chi Chủ, Con Ruồi Chi Vương, Địa Ngục Thất Quân Chủ, Bảo Thực Chi Vương Beelzebub. Giọng nói của Beelzebub hùng hậu vô biên, trong nháy mắt vang vọng ở toàn bộ hiền minh giới, làm cho cả hiền minh giới thật sự có sinh linh, tất cả đều nghe được hắn Bạo Thực Chi Vương danh hiệu. Run lẩy bẩy ở nguồn gốc tội lỗi tên dưới người, Địa ngục thất quân chủ, thất nguyên tội. Nghe được trước mắt ma đầu thân phận chân thật, bạch mi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Có thể không thành trên địa cầu ghi lại đông tây phương thần thoại tất cả đều là thật. Đầu tiên là thân công báo, bây giờ lại là này cái Beelzebub. Chẳng lẽ ở nơi này vạn giới bên ngoài, thật có thiên đình địa phủ, thánh đường địa ngục những chỗ này? Nhưng là tại sao liên quan tới những chỗ này ghi lại sẽ xuất hiện ở địa cầu thượng, nơi đó rõ ràng chính là một cái bình thường thế giới. Bàn về trình độ văn minh, nhiều lắm là đoán là trung đẳng văn minh khoa học kỹ thuật. Không tự chủ nắm chặt quả đấm, bạch mi chợt ngẩng đầu nhìn về phía không trung bảo thực chi vương Beelzebub. Người biết quỷ sa tăng sao? Ừ, người biết ngạo mạn chi vương. Bạch mi miệng phun quỷ sa tăng chi vương để cho bảo thực chi vương rất là kinh ngạc. Mà ở bạch mi nhắc tới quỷ sa tăng tên sau, Beelzebub còn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, tựa hồ là đang tìm cái gì. Quả nhiên, Beelzebub phản ứng để cho bạch mi minh bạch, trước mắt cái này bảo thực chi vương, quả thật cùng trên địa cầu ghi lại thất đại quân chủ là cùng một người. Ti tiện nhân loại, ngươi nếu chịu thả ra thân ta, bản vương có thể thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Thân là địa ngục thất quân chủ một trong cường đại nhất ác ma, cùng người giao dịch đã trở thành Beelzebub bản năng. Nguyện vọng, chỉ bằng ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng gì? Nhìn thẳng trước mắt bảo thực chi vương, bạch mi biết trước mắt bảo thực chi vương tất nhiên là phân thân một loại tồn tại. Nếu không chân chính thất nguyên tội, không thể nào biết bị ba cái nắm giữ đại phổ độ Phật quang nhân loại đánh liền thịt linh chia lìa. Nhân loại, khinh thị nguồn gốc tội lỗi, sẽ mang cho ngươi tới vô tận tai nạn. Ánh mắt của ta đã thấy tương lai ngươi sẽ phải gánh chịu khổ nạn. Híp cặp mắt, Beelzebub từng chữ từng câu báo cho bạch mi. Nguy hiểm mùi theo Beelzebub một câu nói mà lan tràn đến trong không khí. Vậy ngươi có thấy hay không chính ngươi phải bị khổ nạn đây? Cười một tiếng, bạch mi ý nghĩ động một cái. Không trung một đạo cái khe to lớn rộng mở. Một thanh quấn vòng quanh vô số lôi điện cự long, toàn thân như xanh thảm thủy tinh chế tạo trường kiếm từ trời rơi xuống, thẳng cắm vào bạo thực chi vương đỉnh đầu của Beelzebub. Bị lôi đình trường kiếm rơi ở trên mặt đất, bạch mi đạp xào xạc bước chân, đi tới cả người phủ đầy điện xa, run rẩy co quắp, lại không thể động đậy phân hào Beelzebub. Ta đoán, như ngươi vậy tồn tại, tiến vào vạn giới nhất định có rất nhiều hạn chế đi. Cho nên ngươi mới dùng một cái như vậy nhỏ yếu phân thân tiến vào vạn giới, định hủy diệt trên tay ta đại phổ độ Phật quang. Chỉ bất quá, ngươi đoán sai một bước, đại phổ độ Phật quang đã bị người học được. Kết quả ngươi này là phân thân, bị đánh thịt linh chia lìa. Thân thể ngươi bị đại phổ độ Phật quang trấn áp, linh hồn là ô nhiễm 36 người loại, định để cho bọn họ dần dần hủy diệt đi cái thế giới này, tiếp tục hoàn thành kế hoạch. Đáng tiếc, ngươi ý tưởng quá mức ngây thơ. Đánh phía trước Beelzebub gò má, bạch mi mắt lộ ra quang mang hỏi, ngươi bản thể tại sao phải hủy diệt đại phổ độ Phật quang? Thượng giới đại thể tình huống là như thế nào? Kiệt kiệt kiệt, ti tiện nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng muốn dòm ngó thượng giới. Các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi, vĩnh viễn cũng không biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Ngươi có bản lãnh liền giết ta, chỉ cần ngươi giết ta, bản vương bản thể ngay lập tức sẽ chú ý tới ngươi. Đến thời điểm, hắn nhất định sẽ phái lực lượng cường đại hơn đối với ngươi tiến hành tru diệt. Ta nói qua cho ngươi, ánh mắt của ta đã thấy sau này ngươi sẽ tao ngộ khổ nạn. Ngươi đem cả đời sống đang sợ hãi cùng trốn chết bên trong. Ngươi sẽ bị vĩnh hằng cô độc bao vây. Ngươi đem cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.